Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2001, xin lỗi, năm 2008, tôi muốn đi ngược thời gian. Cái điều đầu tiên mình lặp lại ở đây đó là tọa thiền là một cái giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn, chứ không phải là cái giờ phút làm việc. Mình đừng có làm việc với hơi thở của mình, với thân của mình và với ý thức của mình. Cái từ mà chúng ta phải nhớ nó là buông lỏng, rất là nhẹ, rất là thư giãn. Người nào mà thư giãn giỏi thì đi vào cái con đường thiền tập rất là giỏi. Mình làm thế nào cái giờ phút tọa thiền mà không có mệt nhọc? Mình đừng làm gì đối với hơi thở của mình hết. Ví dụ như các vị mà thở nghe nặng nề, mệt nhọc, đó là biết các vị đang cố gắng, đang cưỡng bức hơi thở của các vị. Thân của các vị mà nó bất an, đó là biết các vị đang cưỡng bức thân của các vị, đang bạo động với nó. Cái từ của chúng ta dùng là thư giãn chứ không có được bạo động với hơi thở, với thân và với ý thức này. Nó rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như có một cái ly nước mà nó cặn cáo rất là đầy, mình không cần làm gì cả, cứ để nó ngồi yên thôi thì tự động mà những cái chất cặn bã của ly nó lắng xuống. Thì thân ta cũng vậy. Cái điều đầu tiên mình thực tập đó là mình hãy làm cho thân mình yên bằng cách mình ngồi yên, thư giãn, thì tự nhiên mọi cái sao động của thân nó lắng lại. Rồi mình cứ ngồi yên như thế thì những cái bồn chồn của tâm thức mình nó lắng lại. Và cái điều này nó là cái vấn đề của chúng ta có siêng năng thực tập bền bỉ hay không mà thôi. Mình đừng nghĩ là tu trong giây phút rồi mọi việc nó đâu vào đấy. Thưa cả một đời người, mình rủi rong, mình chạy vài, mình ngược xuôi, cho nên không thể tu một tiếng đồng hồ mà thành Phật được. Mình phải rất là thong thả. Mình có cái bệnh là khi lao vào đời thì mình lao hết mình. Thì cái tu mình cũng muốn tu hết mình để mau thành Phật, thì có cái tham bên trong. Và khi tham còn có mặt thì mình chưa thể thành công được. Cho nên các vị đừng tham mau. Đừng mong muốn là mình tu cái ào rồi mọi việc nó yên ổn, tâm thức mình nó lắng, những cái phiền não nó rơi rụng. Thứ không cần. Mình cần làm mỗi một việc là hãy thư giãn với chính mình, hãy yêu thương chính mình, đừng có bạo động với nó, đừng có bạo động với hơi thở, với thân và với những cái sao động của tâm. Đó là cái yếu quyết ban đầu để chúng ta đi vào cái con đường thực tập. Và mình cũng chia sẻ lại ba điều thôi. Điều thứ nhất là các vị hãy khéo điều phục thân. Tại sao điều phục thân? Nhà Nho có một câu hay lắm: vi nhân nan, vi nhân nan, tả đáo chỉ tận bút đầu can, cánh tả chỉ cá vi nhân nan. Tức là làm người khó, làm người rất là khó. Cho dù tôi có viết cho hết cả mực và cùng cả đầu viết thì cũng chỉ viết được ba chữ làm người rất khó. Và nó có những cái tầng cạn và sâu của cái làm người rất khó. Cái tầng mà Đức Phật muốn nói đó là được thân người rất là khó. Các vị có được một bản hình hài như thế này không phải dễ. Đã qua bao nhiêu kiếp tử sinh, mình đã từng tiến từ ở dưới cái loài côn trùng rất là thấp để có được một hình hài. Để có hình hài, các vị không khéo sử dụng thì các vị cô phụ một đời của các vị. Cho nên điều đầu tiên ta hãy nhớ là điều phục thân rất là quan trọng. Và đôi khi mình nghĩ tu là cái gì đó nó phải làm chuyện trên trời mây chứ thưa. Cái quan trọng đầu tiên là các vị hãy trân quý thân của các vị trước. Cho nên cái phương pháp thiền tập ban đầu đó là đừng có bạo động với thân, đừng có bạo hành với thân của mình, rồi mình đi vào cái con đường điều phục thân. Ở đây hồi chiều có ai tham dự buổi học ở dưới chùa Quan Âm không? Chắc không có à. Ở Quan Âm mình dạy buổi học chiều nay rất là vui. Mình cũng dạy quanh quanh chuyện này thôi. Trong thiền môn có một cái quy chế là ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn rất nhẹ. Tại sao? Buổi sáng thì nó nuôi phần đầu, buổi trưa nó nuôi phần giữa của cơ thể. Và buổi chiều mình ăn quá đầy những thức ăn lành, thức ăn sống, thức ăn đó nhiều cái chất dinh dưỡng thì nó làm tăng trưởng cái năng lực của tính dục rất là mạnh, khó tu. Cho nên đa phần chư thiên ăn sớm, Phật ăn giận họ, và loài thấp hơn loài người thì ăn buổi tối. Cho nên ta tránh tình trạng ăn buổi tối, đó là cái cách mình điều phục về cái ăn. Và Việt Nam mình thì có một câu nói đó là buổi sáng là ăn cho người, buổi tối ăn cho mình. Có nghĩa là gì? Sáng mình ăn để mình đi làm cho người, còn buổi tối là ăn để nuôi dưỡng, bổ dưỡng cơ thể. Nhưng mà nói thế thì nó không đúng cái đạo lý. Cho nên điều thứ nhất chúng ta nên nhớ là trong pháp chế nhà Phật dạy, buổi chiều ăn nhẹ, thức ăn nó tiêu thụ hết thì 2 tiếng đồng hồ sau các vị mới đi vào con đường thiền tập được. Đó là điều tiết về cái ăn, mức độ càng. Tinh tế hơn chút nữa thưa đại chúng là mình nên ăn nhiều thức ăn thuộc về loại rau cải tốt, tránh bớt thịt cá. Khoa học họ tiến bộ, họ phát giác ra là có thể lấy một điểm sinh trưởng của loài cây, họ phân tán thành từng tế bào và họ nhân giống nó, gọi là cấy mô, phải không? Tức là một điểm sinh trưởng của cây lan là cái chóp mầm rất là bé nhỏ, họ phân nó ra thành những bào tử bé nhỏ và họ cho nó vô những cái môi trường và nó bắt đầu nó hình thành những cây lan vô bệnh. Và hình hài con người, người ta lấy một miếng tế bào thôi, họ nhân bản thành một con người. Và hình hài này thưa các vị có mặt trong nhân gian bằng một hạt mầm rất nhỏ trong thai mẹ. Thế thì mình đừng nghĩ ăn một miếng thịt, không phải đâu, ăn một con vật đó. Ví dụ như một miếng thịt bò, một miếng thịt heo, một miếng thịt gà. Không phải là tính một miếng đâu, mà một con vật. Đó là điều thứ nhất mình nên nhớ, là cái này nó rất là rõ ràng. Thứ hai nữa là mọi tâm thức nó biểu hiện ra mọi loại hình hài khác nhau. Tâm thức của con rắn, do vì quá khứ nghiệp của nó rất là độc, mở miệng ra là nó phun nọc độc vào người, cho nên nó không thể sinh được vào cái loài động vật cao cấp, nó phải sinh nhằm cái loài động vật mở miệng ra khè là người ta rất là sợ. Rồi cái loài dữ dằn như sư tử, giết người, xé người, vân vân. Thế thì nó có một cái hình hài của loài sư tử, tâm thức nào hình hài ấy. Thế thì mình ăn thịt động vật, tức là mình nhập khẩu cái loại tâm thức hình hài của loài động vật rất là thấp vào cơ thể mình. Nó làm cho đời sống tâm linh mình dễ trùng xuống, nó làm cho cái chất sân si của mình nhiều hơn, vô minh của mình nhiều hơn, tham của mình nhiều hơn, giận dữ của mình nhiều hơn. Thứ hai nữa là trong cái quá trình giết để có thịt, thưa các vị, loài động vật nó rất là sợ. Các vị dẫn con bò tới lò sát sanh, các vị thấy là nước mắt nó đầm đìa, nó cảm nhận được cái chết chứ. Là thú như con chó mà các vị thương yêu nó biết các vị thương, nó có cái cảm giác nhưng nó không nói được thế thôi. Thế thì trước cái chết con thú nào cũng hoảng sợ, kinh khiếp, lo lắng, bất an, thù hận. Mà những cái này nó không tan biến trong cơ thể nó đâu, nó còn tồn tại trong từng tế bào, từng thớ thịt. Thế thì mình ăn vô mình lắng cái gì trong này? Mình nuôi dưỡng những cái chất sợ sệt, lo âu, hoảng loạn, thù hận, bất an. Cho nên cái điều kiện đầu tiên thì chúng ta chưa thể ăn được loài thực vật, thì chúng ta nên giảm nhẹ ăn thịt đi. Thịt của những loài như loài lớn chừng nào thì cái giá của nó đắt chừng ấy, mình phải trả cái nợ sinh mạng rất là mệt. Và khoa học còn nghiên cứu là những cái loài động vật mà bốn chân á, nó không có tốt bằng loài hai chân, mà loài hai chân lớn thì nó không tốt bằng cái loài nhiều chân. Mà cái loài nhiều chân ở trên đất liền thì nó không bằng cái loài lội dưới nước. Cái loài lội dưới nước lớn thì không bằng cái loài cá nhỏ xíu. Nói như thế có nghịch không? Thưa không. Các vị để ý coi, cá heo là loài cực thông minh, ăn cái thứ gì? Nó đâu có ăn những cái loài cá lớn. Cá voi là vua của biển khơi, thưa nó ăn loài cá gì? Nó hả miệng ra, nó hớt nước, và nước theo mang của nó ra ngoài, nó ăn loài cá rất nhỏ. Cái chất đạm nó có trong những sinh vật bé nhỏ. Hai điều nó có mặt: thứ nhất là mình không trả nợ sinh mạng, thứ hai là những loài nhỏ kia, cái chất đạm của nó, khả năng dinh dưỡng của nó tốt hơn, ít tật bệnh hơn, thiên nhiên hơn những cái loài động vật lớn. Cho nên điều thứ hai xin khuyên các Phật tử là nền tảng căn bản của thiền tập là không ăn chay được, nên ăn những thức ăn tránh bớt cái tình trạng thịt động vật lớn. Đó là cái điều các vị nên ý thức để nuôi dưỡng thân. Tôi ăn chay rất lâu và tôi có chết đâu. Và có khi đi dạy học một ngày 3 buổi dạy, chạy rất là xa, từ Lộc Nguyễn chạy về Quận Cam 2 buổi dạy, chạy lên đây là buổi thứ 3. Có khi tối còn một buổi học nữa. Và chưa bao giờ nói nữa chừng tắt tiếng. Cũng là điều lạ. Và tôi nghĩ chắc cái máy này xài tới 70 tuổi chắc dục luôn. Kiểu này sao sống dài được. Thưa, cái sinh mạng của loài động vật thấp á, thứ nhất là cái tình thức của nó chưa có đủ lớn, cái cảm thọ nỗi khổ của nó không giống như loài lớn. Nó có nhưng mà nó rất là nhẹ. Cái tâm thức của nó chưa đến cái trình độ phát triển, có loài vật rất là bé nhỏ kia. Cho nên thứ nhất là cái nợ mạng của nó không đến độ nặng như cái loài vật lớn. Thứ hai, rõ ràng là nếu về cái điều kiện dinh dưỡng mà nói á, thì càng ngày cái thịt động vật lớn càng độc. Bò điên, gà cũng điên nữa. Heo thì không biết có điên hay không, thì mình chưa nghe những cái thông tin đó. Nhưng mà gà điên, bò điên. Các vị biết là có những trại gà công nghiệp đó, thường thường người ta nuôi gà, người ta phải cắt bớt cái mỏ của nó. Tại vì những con gà đó nuôi mà muốn cho nó mau tăng ký á, thì thường thường trong thức ăn của nó họ trộn cái loại thịt động vật vô chứ không phải là loài ngũ cốc. Mà nó rất là sái với nguyên tắc thiên nhiên. Nó ăn vô rồi, và cái điều kiện nuôi của nó trong một cái lồng nhỏ, nó chỉ thò đầu ra nó ăn rồi nó đi vô thôi. Cho nên nó nổi khùng đến nỗi là nó rứt lông của nó ra. Rứt lông của nó ra. Và nó cắn nhau, nó giết nhau. Và nếu các vị nhìn một năm và cái ngày lễ tạ ơn của người Mỹ, các vị biết là người ta giết hàng đống loại gà Tây đó. Dường như mình có nói điều này rồi. Có lần mình hỏi một đạo hữu rồi chứ, cái thịt gà Tây nó có ngon hay không mà mỗi năm vào cái mùa lễ tạ ơn hè nhau mà ăn gà Tây vậy. Anh nói thưa thầy, nó đâu có ngon gì đâu thầy, nó sớ, nó rất là to, nó rất là dở. Thế mà các vị biết là người ta mua một con gà Tây về, gia đình người ta ăn một phần thôi, còn ba phần còn lại người ta vứt vào và gió rác. Mà sinh mạng của một loài động vật, một năm vào ngày lễ tạ ơn mình cộng với trung bình trên đất Mỹ này, tối thiểu thì hai gia đình một con gà Tây, ít lắm là như vậy. Rất là tội nghiệp. Và đó là cái điều mình chia sẻ đầu tiên để các vị lưu ý, là muốn đi vào cái con đường tâm linh thực sự thì cái việc chăm sóc thân của các vị rất là cần thiết. Mình đừng nghĩ là thức ăn này nó không đủ dinh dưỡng, thức ăn kia nó gây bệnh. Tất cả những cái mình suy nghĩ đó từ cái này, từ cái đầu, chứ không phải thực tế là từ cái thân, cái nhu cầu thân đó. Mình nghĩ là cái này nó không đủ bổ, cái kia nó không đủ tốt, cái nọ nó thiếu dinh dưỡng là do cái sự suy nghĩ của ta. Các vị mà thử tập ăn chay, các vị thấy thân nó rất là nhẹ. Và thưa đại chúng, là cái điều mình chia sẻ đầu tiên đó là các vị hãy khéo chăm sóc thân của các vị. Và không có cách nào tuyệt vời bằng các vị chăm sóc cái con đường ăn uống như thế này. Hoa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Đó là điều thứ nhất, mình chăm sóc thì ăn uống. Cái chăm sóc thứ hai rất cần thiết nữa là gì? Bớt nói. Cái bệnh này bệnh trời cho của tôi nha, vì như tôi nói nhiều nhất. Khi mà mình nói nó rất là hao năng lượng, nó làm cho cơ thể mình giảm cái nhiệt lượng của thân, không đủ ấm. Người nào ít nói là bảo toàn được, được tinh, bảo toàn được khí, bảo toàn được thần. Một cái buổi dạy học thế này đòi hỏi mình về phải nạp năng lượng lại bằng công phu thiền tập, mất nhiều giờ lắm. Bằng không thì hụt thẫn, hơi nó không đủ dài để nói chuyện. Mình nói chuyện bình thường qua lại đã hao năng lượng vô cùng, mà mình tranh cãi với người càng hao năng lượng hơn. Cho nên cái phương pháp điều chỉnh thân á, đầu tiên là mình bế khẩu, bế nhãn, bế nhĩ. Thực ra thì có những việc rất là cần thiết ta mới sử dụng cái miệng mình để tranh cãi với thiên hạ, để nói năng, để truyền đạt. Nhưng mà đa phần khi nói thì từ tâm thức vận động, từ phổi vận động, từ vực đan điền vận động, cho nên nó hao phần vô cùng. Do vậy bớt nói để làm cho cái năng lượng của thân ta được bảo trì. Ta thử hình dung thế này: cái hành tinh này mà cái bầu khí quyển, cái lớp khí quyển nó mỏng á, thì những cái tảng vẫn thạch vẫn vơ ngoài không gian, nó chạm vào hành tinh, nó rớt xuống mặt địa cầu, con người gặp đại hòa. Mình bảo vệ được hành tinh này và con người không mấy khi gặp những cái tai nạn lớn như thế, là do vì cái bầu khí quyển nó rất là dày. Những cái vẩn thạch vẩn vơ chạm vào vùng khí quyển là cháy liền, không có cách gì lọt vào đây được. Chỉ trừ những cái vẩn thạch rất lớn nó mới lọt xuống mặt hành tinh, nó mới rớt vào mặt đất này thôi. Có khi ta thấy sao băng băng đêm đó, thực ra thì không phải sao băng gì cả, mà đó là những cái vẩn thạch vẩn vơ nó chạm vào khí quyển nó bốc cháy thế thôi. Và khí quyển càng mỏng bao nhiêu thì tai họa đến với hành tinh lớn bao nhiêu cũng thế. Cái năng lượng của mình không khéo bảo trì thì thân của mình mọi thứ nó đều xâm phạm được. Tật bệnh xâm phạm, phong hàn thử thách của thời tiết xâm phạm, dễ bệnh, dễ ốm, dễ đau. Và nếu mình không bảo trì được giỏi hơn, thế thì thưa các vị, từ bên trong hình hài của các vị nó phát sinh vô vàn tật bệnh, những cái tật bệnh nan y vô cùng. Do vì ta không khéo giữ gìn năng lượng của tự thân, bệnh, ung thư, tiểu đường, gan, vân vân. Cho nên giữ gìn thân thứ hai đó là các vị khéo bảo trì bớt nói, ít nói một chút. Tất nhiên mình chia cái tầng nói năng này nó ra hai phần, một phần cạn đó là nói ra miệng, một cái phần sâu đó là nói lầm thầm trong này. Phần đó mình để dành trong cái phạm vi của ý thức. Bây giờ mình nói chuyện điều thân thôi. Mình bớt nói miệng bao nhiêu thuận lợi bấy nhiêu. Các vị thử kiểm tra cái tất cả những cái xung đột của đời sống gia đình, những cái gây gỗ lẫn nhau đều do cái miệng này làm thành cả. Có những lời nói mình nói tổn thương người ta vô cùng, nói thì dễ mà lấy lại lời của mình khó lắm. Lời ra nó dính vào tâm thức người ta. Thương tật nơi thân lành rất dễ, thương tật nơi trái tim khó lành vô cùng. Và có khi mình gây thương tật cho người mình không biết, và những cái đổ vỡ nó gặm mòn đời sống của các vị từng chút một. Ví dụ như người chồng hay người vợ giỏi chịu đựng, không có phản kháng tức thời, thế nhưng mà mình đừng tưởng là những lời đó nó bay mất. Những người mà càng không phản kháng bao nhiêu là những người khó chịu bao nhiêu đó, họ khó tắm. Tại sao? Họ nhớ chứ không phải họ quên, mà họ làm thinh thế thôi. Cho nên sẽ có một lúc nào đó tình trạng nó đổ vỡ không hàn gắn được. Các vị nhớ cho như vậy, cho nên ta bớt nói. Và mình nhìn thử lòng mình, khi nào cái buồn, cái giận, cái bực bội, cái bất an đến với mình muốn nói, thì lúc đó mình càng phải giải trừ, đừng cho phát ngôn một cách vô ý thức. Ít nói, bảo trì được năng lượng của thân, đẩy lùi tật bệnh, đẩy lùi những cái tai họa đổ vỡ của đời sống bên trong gia đình của các vị. Đó là cái bảo trì giữ gìn thân. Thứ hai, mình điều phục ý thức của mình, điều phục tâm đi cho nó dễ biết. Ví dụ như mình có 10 phút tọa thiền, mình nói tuy nhiều nhưng mà để quy về cái sự thực tập để cho các vị tu. Ví dụ như 10 phút tọa thiền, các vị nhắm mắt thì các vị làm gì? Cái câu mà mình nói trước khi tọa thiền đó thì con mắt này thì nhắm, nhưng mà con mắt tâm mở ra, phải không? Tưởng chừng như câu nói này nó không có giá trị lớn, nhưng mà thưa đại chúng là cái câu nói ấy là cái pháp môn thực tập để mình đi thẳng vào cái con đường giải thoát. Và nó có một cái tiêu chuẩn để chúng ta tu, đó là làm thế nào gom vạn niệm về một niệm trước. Đầu tiên con đường thực tập đó là đem vạn niệm hay là gom muôn niệm về một niệm. Cái này là cái sự thực tập nha. Thế nào là gom muôn niệm về một niệm? Các vị biết là truyền thống Tịnh Độ Tông đó, họ niệm Phật chú dạ lục thời. Ví dụ như mình đến chùa Phật Tổ, mình tham gia những cái khóa Phật thất của người ta, mình thấy họ tu rất là tinh tấn. Dường như 5 giờ thì người ta tọa thiền, người ta niệm Phật, người ta kinh hành cho tới 7 giờ và nghỉ ngơi xong đâu đấy rồi thì 8 giờ họ bắt đầu họ tọa thiền, họ niệm Phật, họ kinh hành cho tới 10 giờ. Và 10 giờ mấy, chừng 10 giờ 15, 20 giờ đó thì bắt đầu nghe thuyết pháp cho tới gần tới 12 giờ. Ăn uống xong đâu đấy thì 2 giờ họ bắt đầu họ làm tiếp cho tới 4 giờ. 4 giờ họ nghỉ ngơi rồi tới 7 giờ họ làm ăn cho tới 9 giờ. Dường như 6 giờ tới 8 giờ hay là 7 giờ tới 9 giờ đó, tôi không nhớ. Nhưng mà nó liền lạc cứ mỗi một thời tu 2 tiếng đồng hồ niệm Phật râm ran vậy đó. Và cái phương pháp niệm Phật là một, là tụng chú là hai, là một cái phương tiện của người xưa mở ra để cho ta gom muôn niệm về một niệm. Thế nào gom muôn niệm về một niệm? Ý thức của mình nó xẹt đông xẹt tây, nó chạy ra chạy vào, chạy tới chạy lui, nó chưa bao giờ dừng. Cho nên mình mượn cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để đem tất cả những tâm thức lăng xăng đi du hành nơi nọ nơi kia, nó gom về ngay cái chỗ tiếng A Di Đà Phật, gọi là gom muôn niệm về một niệm. Thế nhưng mà nó đã gom được muôn niệm về một niệm chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Khi mình niệm thuần rồi, khi mình niệm cùng với một tập thể đông á, thì miệng thì niệm ra rã, tai đánh mỏ đàng hoàng, mắt nhìn đăng kinh, mà cái tâm thức mình nó chạy không có bắt lại được, nó xẹt rất là nhanh cho nên không bắt lại được. Thế thì cái cách này, điều thứ nhất là mình niệm ra tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó chưa đủ năng lực mạnh để làm cho tâm mình ổn định. Nó chỉ là phương tiện rất là ban đầu. Cái vụng về của nó, thêm một điều nữa đó là mình càng niệm càng tụng thì nó hao thần tổn khí, nó làm cho năng lượng của thân bị tiêu mòn. Cái này mình chia sẻ rất là thật thà, mình không hề bài bán pháp môn nào cả. Nhưng mà chia sẻ điều này thêm một chút về lịch sử, các vị thấy người xưa các bậc tổ, các bậc thầy tu thiền nhưng mà dạy tịnh độ, dạy người ta niệm Phật. Nhưng mà thêm hai chữ nữa thôi, cái câu niệm Phật thị thùy, tức là anh niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh hỏi ai niệm Phật, người niệm Phật là ai? Đó là công án của nhà thiền. Và chúng ta niệm Phật bên ngoài như thế để làm một cái công việc là làm cho tâm mình nó dễ thuần, đem muôn niệm rủi rong gom về một niệm. Rồi trong tương lai khi mình bắt đầu thiền tọa, bắt đầu đi vào công phu thực sự thì mình nhắm mắt lại, ngồi ngay thẳng, buông thư xong nó đấy rồi. Cái việc cần làm đầu tiên của người tu chúng ta để làm cho năng lượng nó ấm, thân nó ấm lên. Và nó có một cái vùng khí quyển bao quanh thân, đó là đầu tiên trước khi đi vào những cái công phu cần thiết, các vị đặt tâm của các vị vào cái vùng rúng. Nơi đây là cái nơi nó nuôi dưỡng luôn cả thọ mạng của các vị, cả một chuỗi dài của đời sống. Tim nó là cái cơ quan bơm máu, lọc máu, làm cho máu tuần hoàn khắp cơ thể. Nhưng mà sinh mạng con người nó không phải nằm ở tâm. Trong ngũ tạng thì thận là cái cơ quan nó giữ gìn thọ mạng con người. Bệnh gan, vàng da, chưa chết. Bệnh gan mà mặt đen là chắc chắn là không thể sống dai được. Tại vì màu đen nó biểu diễn của trong ngũ tạng thì nó thuộc về thận tạng. bệnh đã đến cái tình trạng đổi sắc, đó là cái tình trạng rất là nguy ngập. Cho nên thận là chủ thọ mạng. Trước khi ta đi vào công phu thực tập thực sự thì ta đặt tâm mình ở cái vùng cuốn rúng để làm cho toàn thân mình được ấm lên trước, để năng lượng thân hồi phục và bảo trì. Sau đó mình nhắm mắt lại, đóng cái cửa này bớt lại, đóng cửa tai bớt lại và niệm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một cách thông thả, đều đặn, không gấp không chậm. Và lúc mình khởi ý thức niệm thầm câu niệm Phật ấy thì mình nhìn lại coi cái tiếng A Di Đà Phật nó sinh ra từ đâu, gọi là cái phương pháp niệm Phật nhưng mà đi vào con đường của thiền tập. Đầu tiên mình nhắm mắt thì mình thấy tối thui à, không thấy cái gì khác ngoài cái tối thui cả. Thế nhưng mà dần dần quen thì các vị nhắm mắt nhưng mà con mắt tâm của các vị sáng bừng, các vị thấy sáng dần ra, các vị sẽ dần dần nhận thấy là cái tiếng niệm Phật nó từ đâu sinh khởi. Nó rất là dễ, con đường này mình đi vào pháp môn thực tập, con đường này rất là dễ. Và thưa đại chúng là thiền tông phát triển chừng 5-3 thế kỷ, thế thì người ta phát sinh ra một cái loại thiền công án, tức là thế nào là tiếng vỗ một bàn tay, thế nào là tâm Phật của anh, thế nào là diện mục thực của anh. Tuy nhiên không có một cái công án nào hay bằng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi nhìn các cái tiếng A-di-đà-phật mình niệm đó nó xuất phát từ đâu. Và nếu mà mình nhận diện được nơi nào nó sinh khởi cái tiếng A-di-đà-phật, lần lần tâm thức mình nó sáng dần, nó sáng bên trong, nó sáng bên ngoài. Các vị thực tập thì các vị thấy điều này nó có mặt thực sự. Mình nhắm mắt lại, nhưng mà cái nhận biết của mình, cái chiếu sáng của mình nó sẽ bừng sáng. Lúc bấy giờ thì nó nhìn thấy cái tâm thức của mình, cái ý niệm của mình nó xẹt vào xẹt ra, bao nhiêu đời các vị đều nhìn thấy rõ. Đó là bước thứ hai, mình dùng niệm để giải trừ niệm, tức là dùng cái tiếng niệm Phật để đánh phá vọng thức phiền não ngàn đời vạn kiếp. Bước thứ hai là dùng niệm hóa giải niệm. Thưa đại chúng là cái con đường này, đó là cái con đường tiến tất nhiên thôi à. Mình có cái niềm đam mê thực tập, mỗi tối mình dành 10 phút, 15 phút hay không cần mỗi tối, cứ mỗi khi có điều kiện, có phương tiện là mình cứ thực tập điều này thôi à. Và nó không phải khó khăn gì cả. Các vị làm gì mà không kiếm ra được 10 phút, 5 phút giữa lúc giao thời của công việc. Thế thì mình có quyền nhắm mắt trầm tư lại, niệm 5-3 tiếng này, nhìn thử coi cái tiếng niệm Phật này nó sinh ra từ đâu. Điều thứ nhất nó phát sinh khi mình thực tập. Và lúc bấy giờ thì tự thân các vị sẽ có được định lực, có được cái sự định tĩnh tất nhiên khi các vị thực tập cái công phu này. Điều thứ hai thì dần dần các vị sẽ phát sinh trí tuệ. Thế nào là phát sinh trí tuệ? Mình nhắm mắt, mình niệm Phật, mình nhận biết được tất cả những cái sinh khởi của vọng thức, nó đi vào đi ra một cách rất là dễ dàng. Cho nên gọi là phát sinh trí tuệ. Định và tuệ cùng có mặt chỉ bằng cái con đường như thế này thôi. Và khi mình làm được điều này, dần dần rồi các vị sẽ thực tập cái công phu là các vị mở mắt, các vị nhìn mọi vật, nhưng mà các vị đang nhìn thấy bên trong của các vị. Ban đầu thì ta nhắm con mắt thịt, ta mở con mắt trí tuệ, mở con mắt tâm. Và dần dần quen thì con mắt này cứ mở hay cứ nhắm không quan trọng, mà con mắt tâm luôn rực sáng, luôn chiếu sáng, luôn mở ra. Thì lúc đó là lúc công phu ta thực tập đến cái giai đoạn thuần thục nhuần nhuyễn. Và lúc bây giờ thì thưa đại chúng, ta không cần hóa giải cái vọng thức phiền não gì cả, mà ta luôn an trú ngay nơi ánh sáng của tự tâm, ngay nơi con mắt tâm mở sáng. cũng có nghĩa là mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời, để nhận biết những cái ý thức, những cái cảm thọ, những cái vui buồn nó đi vào đi ra. Và khi mình thành đạt được, tức là bước vào được cái giai đoạn này, thì cái điều gì nó phát sinh và cái thành quả của nó là cái gì, cái lợi ích của sự tu học nó mang đến cho các vị là gì? Thưa lúc bấy giờ thì không có nỗi buồn, không có cái sầu khổ, không có cái bất an, không có cái lo lắng gì mà nó xâm phạm đời sống các vị được cả. Tại vì nó là những cái đi vào đi ra, mà các vị là hai con mắt tâm rực sáng hay là một con mắt tâm cũng được, đang nhận diện nó vào ra, chứ các vị không phải là những thứ đó, không phải là những thứ buồn phiền, sầu khổ, bất an, lo lắng gì cả. Tất cả những cái ấy là cái bị mình quán chiếu, bị mình nhìn thấy, bị mình soi sáng. Và giai đoạn này thì nếu mà chúng ta dẫn dụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị thấy là lúc mà Bồ Tát Quán Thế Âm thực tập cái pháp quán chiếu Bát Nhã sâu xa rồi thì soi thấy năm uẩn đều không. Thế nào là năm uẩn đều không? An trú ngay nơi mắt tâm mở sáng thế này thì các vị thấy thân này là cái của ta chứ không phải là ta. Cảm thọ vui buồn đến đi này là cái của ta chứ ta không phải là những cảm thọ. Rồi những cái tưởng thầm thì màu sắc hình ảnh vân vân là cái của ta, nó bị ta nhìn thấy chứ nó nào phải ta đâu. Rồi những cái vận hành của tâm thức nó vẫn là những cái của ta chứ không phải là ta. Nó trở thành những cái thứ đối tượng mà ta an trú ngay nơi biển tuệ Bát Nhã. Lúc bây giờ thì vượt thoát mọi khổ ách là như vậy. Tức là an trú trong cái trạng thái tâm Phật bất động vô ngã, cho nên vượt thoát tất cả mọi khổ nạn. Khổ nạn nó đến, nhiều lắm nó đến hình hài, nhưng mà ta không phải hình hài. Thế thì khổ nạn nó ghé vào đâu? Ta là cái mắt tâm mở sáng. Thưa cái này ai đụng đến được? Phật đụng tới hình hài của các vị, chứ không hề đụng được cái sự nhận biết thâm sâu bên trong của hình hài. Do vậy cho nên độ thoát tất cả mọi khổ nạn là như vậy. Và không có con đường nào có thể thành đạt được Niết Bàn tại tiền bằng cái con đường tu tập qua những giai đoạn như vậy. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà mình vụng về thì mình luyện cuộc đời mình chìm nổi trong biển tử sinh. Cạn là mình luyện cuộc đời mình nổi chìm trong những cái vui buồn sầu khổ bất an. Và nếu mình thông minh thì ngay trong một đời này các vị quay về bằng cái phương pháp thực tập này thì các vị chấm dứt cạn nhất là những vui buồn sầu khổ bất an của đời người, không có đụng được các vị. Giỏi hơn thì các vị đi ngang qua dòng chảy tử sinh trong một kiếp này thôi. Và đời người thưa đại chúng là nó không đủ dài để cho mình thả trôi cuộc đời mình vào những chuyện vui buồn nhân thế, lay quay rồi mình chết tới nơi. Cho nên nếu người thông minh biết thương quý cuộc sống của chính mình thì phải đi vào con đường này thôi à. Thứ nữa, thưa các vị, mình sống giữa nhân gian, mình nhúc nhích là có ngàn vạn thứ nó xâm phạm đến đời sống mình. Còn mang hình hài là bị hàn nhiệt của thời tiết khí hậu làm bức bách, còn đứng giữa đất trời này thì còn bị hoàn cảnh xã hội ép, còn bị thức ăn hành hạ, còn bị người thân gây khó khăn. Cho nên mở mắt ra là ta chạm biết bao nhiêu nỗi khó khăn của cuộc đời, mà chỉ có một con đường trốn thoát bao nỗi khó khăn của cuộc đời, không phải là lên non xuống biển hay là ra ngoài hư không. Con đường trốn thoát mọi khó khăn của cuộc đời là ngay nơi hình hài, mà anh không phải là hình hài. Anh thấy anh là cái trong mắt tâm rực sáng, hình hài này đến đi trong nhân gian rất là phù du, có nó để sử dụng trong cuộc đời. Nhưng mà ta không phải là thân, ta không phải là cảm thọ vui buồn, ta không phải là những cái nghĩ tưởng thầm thì, ta không phải là cái sự suy nghĩ, ta là cái nhận biết sáng ngời. Thế thì mình vượt thoát được sầu khổ bất an của cuộc đời. Bằng không thì thưa đại chúng là mở mắt ra là mình chuốc lấy phiền não, ngàn vạn cái câu móc của nhân gian nó đang ném vào các vị. Hay nói một cách hình dung dễ hiểu hơn là ngàn vạn cái dây thòng lọng nó đang luyện vào, nó giật cổ ta. một cái nhìn của người xỉa sói là mình đã bất an, một câu nói làm tổn thương là mình cảm thấy phiền não, một cái cử chỉ vụng về của người ta là mình cảm thấy lòng mình rất là giận, vân vân, buồn vui giận ghét vân vân, nó thay nhau, nó trấn ngữ cuộc đời mình. Nếu mà mình không tu thì một ngày, thưa các vị, là mình bị nổi chìm trong cái dòng sông phiền muộn, không có lúc nào thảnh thơi cả. Chỉ có con đường duy nhất để tu, đó là con đường các vị gom muôn niệm về một niệm, rồi dùng một niệm hóa giải tất cả cái niệm trong tâm thức các vị, rồi an trú ngay nơi mắt tâm mở sáng của các vị, thì vượt thoát ngang qua cái cõi đời này. Đứng lòng lộng, trong ngôn ngữ tiếng Hoa gọi là đỉnh thiên lập địa. Đỉnh thiên lập địa là gì? Đổi trời đạp đất, đứng giữa nhân gian mà không bị nhân gian làm cho mình chao đảo, bất an, buồn phiền, giận tức, khổ lụy gì cả. Mình an trú ngay nơi tâm Phật bất động của chính mình, mình sống giữa nhân gian này, thưa đại chúng, là mới không cô phụ một đời. Bằng không thì thưa các vị, lay quay mình chìm nổi trong cái chết, vô thường nó đến nó mời gọi mình, rồi chìm nổi trong cõi tử sinh. Không có cái cơ duyên gặp được một thân người, không có cái điều kiện gặp được Phật Pháp, thế thì rất là tội cho một kiếp nhân sinh. Cho nên biết được chánh pháp, biết được đường tu, mình đừng có phung phí. Ngày tháng trôi qua nó không có chờ đợi. Thưa các Phật tử, là chúng ta có thể giải thích những cái tầng này nó nhiều cái cấp độ, nhiều cách nhìn như thế này. Theo cái nội hàm mà mình đã chia sẻ cùng các vị thì an trú ngay nơi mắt tâm mở sáng có nghĩa là thế này. Cái tiến trình của nó là đầu tiên các vị nhắm mắt lại, các vị thấy tối đen. Rồi dần dần á, các vị thấy nó không phải tối nữa mà các vị có thể nhận biết được những cái sự suy nghĩ thì thầm nó đang diễn hành trong đây. Rồi dần dần các vị mở mắt thì các vị đành rằng các vị nhìn ra ngoài mọi thứ, nhưng đồng thời các vị cũng nhìn được vào bên trong. Các vị thấy là bên trong này nó có những cái suy nghĩ thầm thì gì nó xẹt ra thì các vị nhận thấy ngay. Gọi là mắt tâm mở sáng. Và an trú ngay nơi cái sự nhận biết cũng có nghĩa là an trú ngay nơi mắt tâm mở sáng. Đó là cái điều thứ nhất mình giải thích. Điều thứ hai, khi các vị an trú được ngay mắt tâm mở sáng á, thì các vị có thể nhìn mọi thứ trong cuộc đời này, nhìn người, nhìn cảnh. Mà trong đây, nếu nó khởi một tiếng nói thì thầm gì thì các vị thấy ngay. Mà nếu nó không khởi tiếng nói thì thầm gì để phân biệt, thì các vị nhìn thấy mà không hề khởi thầm thì cái tiếng nói nơi đây. Mọi vật hiện trước mắt các vị, nó trình hiện trước mắt ta. Ta lúc bấy giờ như một mảnh gương rất sáng thế này. Cái gì đến thì nó hiện, cái gì đi ngang qua thì nó mất, không hề lưu bóng. Bây giờ thì mình nhìn không được như vậy. Mình nhìn á thì nhận biết nó, rồi nó lưu lại ấn tượng ở đây, cái mình suy nghĩ thầm thì, mình nói thầm thì về nó. Nhìn một người, cái điều đầu tiên là mình thấy họ, hình ảnh của họ nó hiện vào võng mạc của mình, mình nhận biết người đó. Kế tiếp là mình phân biệt là người này hôm qua đã từng xúc phạm mình, gây khó khăn mình. Thì cái bước kế tiếp thứ ba nữa là những cái vui buồn giận tức của mình đối với người kia được cất chứa, nó bắt đầu nó tràn lên, nó hiện khởi. Và khi nó hiện khởi thế thì mình luyện cuộc đời mình vào những cái suy nghĩ thầm thì đó, mình vui, mình buồn, mình hờn giận, mình chạy ra ngoài biến mất vào những cái cơn buồn vui hờn giận ấy. Còn nếu mắt tâm mở sáng có nghĩa là có thể giai đoạn đầu mình còn dở, mình nhìn á thì vẫn còn nhận biết, có khi tiếng nói thì thầm nó vẫn khởi. Thế nhưng mình luôn lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết mà không luyện mình vào những cái ý niệm thầm thì những cái buồn, những cái giận, những cái tức tối bực bội về người. Cho nên người mở được con mắt ấy thì nhìn thấy bên ngoài, nhìn thấy bên trong, mọi vật hiện trước mắt như như phản chiếu vào mặt gương sáng ngời. Vật đến thì hiện hình, vật đi thì không lưu bóng. Nhưng mà gương lúc nào cũng sáng cả, gọi là mắt tâm mở sáng. Còn bây giờ thì cái vật gì nó đến gương nó không phải hiện hình mà mình chụp hình luôn, mình giữ lại. Mình giữ lại chưa đủ, mình về nhà mình trầm tư, mình suy nghĩ, mình tô thêm cho nó đậm nét. Có những cái thì mình tô những cái nét yêu thương. Có những hình ảnh nó đến, mình tô những nét thù hận. Do vậy, thưa đại chúng, là ta rất là vụng về trong khi tiếp xúc, do vì ta chưa mở được con mắt tâm. Bao giờ mắt tâm mình mở sáng thế thì mình nhìn mọi người tưởng chừng như thấy, nhưng mà lúc nào cũng thấy bên trong chứ không thấy người. Các vị thử nghĩ, có những buổi tôi dạy học tôi đứng trước hàng 500-700 người. Tôi có cái bệnh rất lạ là mắt của tôi hay trợn, tôi nhìn mọi người. Nhưng mà thưa không vì lý do tôi trợn mắt mà tôi chú ý một ai. Tại vì lúc nào tôi cũng nhìn vào tự thân tôi, chưa hề để mắt mình dính với một người nào. Nếu tôi dính với bất cứ người nào thì trong đây nó khởi cái gì? Những cái vui, buồn, hờn, giận, bất an lập tức sinh khởi. Cho nên nhìn mà không thấy. Nhưng mà không có nghĩa là tâm thức mình nó chạy đi đâu. Thấy mọi người nhưng mà chưa hề có một hình ảnh nào nó lưu trong cái mảnh kiến của mình cả. Nói như thế không có nghĩa là mình đã tu hành gì giỏi đâu. Mà cái nguyên tắc của người đứng lớp được và có đủ định lực để diễn đạt những điều mình nói phải như vậy thôi à. Mình không phải nhìn trên trần để nói chuyện với ai. Tại sao? Thưa các vị, cái hùng lực của một người muốn truyền đạt á, thưa nó không phải có mặt trong ngôn ngữ không, nó có mặt ở mắt, có mặt toàn bộ thân thể của người đó. Phải có đủ định lực mới có thể làm được cái công việc truyền đạt Phật Pháp. Điều này chắc chắn phải như vậy thôi à. Nếu mình không có đủ định lực, mình chỉ làm thầy giáo thôi. Tại sao? Mình thuộc những cái điều mình hiểu biết, mình trình bày cho người. Nói như tả bài, ai nói chẳng được. Học rồi nói thôi. Còn cái điều này thưa nó rất là khác. Mình muốn truyền đạt cái sự tu tập đến những người Phật tử để họ có thể tu tập được. Đem tất cả cái nhiệt tình, cái trái tim của mình mong muốn cho người khác tu. Và cái điều mình lặp lại chưa bao giờ nhàm đó là tôi không hề muốn các Phật tử thương quý gì tôi cả. Tôi muốn các vị quay về chính bản thân của các vị để tu mà thôi. Các vị nhận ra được tâm Phật của các vị, quay về sống với tâm Phật của chính các vị, làm cho hạnh phúc của tự thân các vị đông đầy. Chứ không phải là dụ khi các vị đến chùa để theo ông thầy, để quý trọng thầy, vân vân, không phải như vậy. Các vị nên nhớ. Cho nên cái điều quan trọng nhất của ta là mở sáng con mắt tâm, nhìn mọi thứ, thấy, nhưng mà đồng thời cũng thấy bên trong. Những cái xẹt ra xẹt vào ý thức ta, ta phải nhận diện cho rõ. Thế thì con đường tu ta mới đạt đến chỗ thành công. Bằng không thì thưa các vị, mình lao sao một đời, thưa, rồi già tới, rồi bệnh tới, rồi cái chết tới, rồi mình liên cuộc đời mình vào cái hố ấp, vào cái cuộc nổi trôi của sinh tử, rất là tội nghiệp cho một đời người. Vi nhân nan, tả đáo chỉ tận bút đầu cán, cánh tả chỉ cá vi nhân nan. Khó khăn lắm mới được thân người, không phải dễ dàng đâu. Và được thân người rồi, thưa các vị, có ngàn vạn điều khó khăn nữa ta mới học được Phật Pháp. Cho dù những cái con người cực kỳ tài giỏi, viết bút cùng liễn lên thành núi, mực có thể thành dòng sông cũng không viết được hết hai chữ làm người rất khó. Nhà Nho còn nói thế. Đức Thế Tôn nói thưa các vị là đời sống của ta, thọ mạng của ta, ngàn vạn kiếp tử sinh như con rùa mù ở dưới biển khơi, 100 năm mới nổi một lần lên mặt biển. Và trên mặt biển kia có một cái cây mục, 100 năm nó mới trôi ngang một lần, mà con rùa dưới nổi lên làm sao nổi trúng được ngay cái bọng cây để chui vào. Thưa, thiên nan vạn nan. Thế nhưng mà nó còn dễ hơn kiếm được một hình hài. Các vị thấy khó là như thế. Cho nên mong rằng các Phật tử nắm được những cái pháp thực tập căn bản như thế này, khéo quay về, khéo tu tập, hãy thương quý chính mình, hãy trân trọng thọ mạng mình, hãy biết rằng một hơi thở ra không kéo lại được, một ngày đi qua không kéo lại được. Mình đánh mất đời mình nhiều kiếp tử sinh, ngay trong hiện đời mình đánh mất bao nhiêu năm rồi. Thế cho nên có một câu mình lặp lại, các vị tưởng chừng như nói đùa chứ nó nói rất là thật, đó là thì giờ mình không có nhiều để buồn, để giận, để làm những chuyện vu vơ đâu, để trách cứ, để hờn giận gì, hay là để đầu tư cho cái chuyện tập hàm, chứ không có thì giờ nhiều vậy đâu. Thì giờ của một đời người rất là ngắn, ta hãy đầu tư nó trọn vẹn cho một việc tu mà thôi. Và phần thứ đại chúng, mình nghĩ nói như đầy đủ rồi đó, chuyện ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Thôi mời các vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.